Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 988, Tinh Túc Ma Sơn. Cái kết luận này, Lệnh Lý Mục có chút không thể tin được. Hắn đối chiếu dịch bản, cẩn thận lại phiên dịch một lần, lấy được kết luận, vẫn là như vậy, không chết thiên đế truyền thừa. Đích thật là bị chính hắn ở đại nạn đến trước, đầy tới tử vi tinh vực bên trong. Nhất để Lý Mục chấn động là, trong đó còn bao gồm như thế nào phá mở cái thế giới này vách ngăn. Tiến về phía trước tử vi tinh vực phương pháp không chết thiên đế ở một nơi nào đó. Trong bóng tối lưu có một cái trận pháp tế đàn, chỉ cần đem cái tế đàn này kích phát, liền có thể mở ra một đạo cánh cửa thời không. Này để Lý Mục mừng rỡ, hắn tới nơi này cái thế giới phía sau, vấn đề khó khăn nhất, tựu là tìm được Vương Thi Vũ hồn phách phía sau, nên làm gì địa cầu. Bây giờ nhìn lại, vấn đề giải quyết, màu vàng sậm trang giấy trên, miêu tả tìm được trận pháp kia tế đàn con đường, đủ sống, Lý Mục thở phào nhẹ nhõm, không chết thiên đế còn ở phong thư này bên trong. Nói tới dung hợp cửu u phệ hồn hỏa pháp môn, tin tưởng Lưu Vân Vô Tâm cùng Lưu Vân Vô Phong hai người. Dung hợp thần hỏa pháp môn nguyên do, Lưu Vân Vô Tâm nói chính mình lấy được là nửa thiên. Tin tưởng Lưu Vân Vô Phong lấy được là hoàn chỉnh. Bất quá, không chết thiên đế sáng tỏ đề cập đến hơi có chút. Hoàn mỹ dung hợp cửu u phệ hồn hỏa có hy vọng thành đế. Nhưng phải đi lấy đúc khí thành đạo con đường. Trong đó có một chút đặc biệt đánh dấu. Không chết thiên đế chính mình vẫn chưa dung hợp cửu u phệ hồn hỏa, nhưng vẫn là thành công thành đế. Tâm không làm hình dịch, ý không vì là vật dịch, mới là tiêu dao. Đế giả bên trên đừng có động thiên. Đây là thần văn bên trong một câu nói. Lý Mục nhìn hàng chữ này phỏng đoán rất lâu, phía sau liền đột dập tắt chính mình dung hợp cửu u phệ hồn hỏa dự định. Đây là một loại trực giác. Loại trực giác này nói cho Lý Mục, đối với hắn mà nói, đây không phải là một cái lựa chọn tốt. Không chết thiên đế không có dung hợp cửu u phệ hồn hỏa cũng thành tựu đế vị. Mà bây giờ, chính mình có tiên thiên công cùng chân võ quyền ở tay, lại có kiếm quân đầu bạc bạch kiếm trải qua loại này đế cấp kiếm điển, không có cần thiết lại đi lợi dụng dung hợp cửu u phệ hồn hỏa phương thức này đi đường tắt. Không chết thiên đế truyền thừa, ngược lại là có thể cân nhắc tìm kiếm một chút. Dù sao cũng ta sớm muộn muốn về tử vi tinh vực địa cầu, Lý Mục ở trong lòng suy nghĩ. Thế nhưng trước đó một nhất định phải tìm toàn bộ Vương Thi Vũ hồn phách. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Hơn nữa, đáp ứng rồi đạo cung chủ nhân, muốn đại biểu đạo cung đi tham gia thánh chiến võ đài thi đấu. Còn có một năm này, Lý Mục giờ khóc giờ cười phát hiện, ở không dùng nhận cứu vớt địa cầu trọng trách, cho rằng có thể cầu thả giang hồ thời gian, nhật trình biểu như cũ xếp hàng tràn đầy. Đây cũng là người trong giang hồ, thân bất do kỷ sao? Sau đó mấy ngày thời gian, Lý Mục liền ở lục trúc tiên cảnh trong động phủ, tu luyện đầu bạc bạch kiếm trải qua lấy kiếm hóa đao quá trình. Ngày thứ 10 thời điểm, Lưu Vân Vô Tâm đi tới đạo cung bái sơn, đồng thời đi theo đến, còn có Lưu Vân thế gia chống trời thần trụ Lưu Vân kiếm thánh. Liên quan với Lưu Vân kiếm thánh khởi tử hoàn sinh tin tức, bây giờ đã ở nhất định bên trong phạm vi truyền ra. Đạo cung cũng sớm nhận được tin tức, dù sao cũng là đương thời còn sống truyền kỳ, vì lẽ đó cũng khá trọng thị địa nghênh tiếp hoan nghênh. Có người nói liền đạo cung chủ nhân cũng đều cùng Lưu Vân kiếm thánh thấy một mặt. Phía sau, ở Thanh Nghiêu đạo nhân dẫn dắt hạ, Lưu Vân kiếm thánh cùng Lưu Vân Vô Tâm hai cái người đi tới lục trúc tiên cảnh động phủ, tới gặp Lý Mục. Tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lưu Vân kiếm thánh thần thái sáng láng, tinh khí thần khôi phục được đỉnh cao trình độ, khá có một loại một đại tông sư phong thái khí độ. Tiền bối hoàn toàn khôi phục, thật đáng mừng. Lý Mục chắp tay, chủ nhân. Một cái tóc đen mặt gầy trẻ tuổi người tới hướng về Lý Mục hành lễ. Lý Mục đã sớm nhìn ra, hắn chính là triệt để củng cố đạo tôn cảnh tu vi lưu vân vô tâm. Cảnh giới đột phá phía sau, tuổi thọ tăng trưởng, khí huyết đẫy đà, để hắn từ lúc trước già yếu trong trạng thái về tới tuổi trẻ trạng thái. Đây cũng là võ giả chỗ tốt, ta này trong động phủ, thô giáp đơn sơ, cũng không thứ gì tốt được chiêu đãi tiền bối. Xin hãy tha lỗi, Lý Mục ở động phủ của mình cửa trong sân chiêu đãi Lưu Vân Kiếm Thánh. Lấy ra là Thanh Nghiêu đạo nhân trước nắm tới đạo cung rượu ngon. Lưu Vân Kiếm Thánh cũng không để bụng, nói, tiểu hữu không cần như vậy. Lão phu này đến là vì báo đáp tiểu hữu đối với ta Lưu Vân thế gia đại ân. Nơi này là một ít nho nhỏ lễ mọn, hơi biểu tâm ý, kính xin tiểu hữu tuyệt đối không nên chối từ. Hắn đưa tới một cái danh mục quà tặng, Lý Mục vẫn đúng là không có chối từ. Mở ra xem, trên đó viết thần đao lăng tuyết một thanh, bảo giáp xương hoa một bộ, tiên tinh 10 vạn, khác có các loại nô bộc, tiên hầu gái gần 100 tên, thật sự chính là vô cùng bạo tay a. Lý Mục nghĩ cũng không có nghĩ, rất trực tiếp nói, đao, giáp cùng tiên tinh, ta thu rồi, cái khác nô bộc tiên hầu gái gì gì đó, kính xin tiền bối mang về, ta chính là một vũ nhân, không thể xa vào ở cơm ngon áo đẹp ôn hương nhuyễn ngọc bên trong. Lưu Vân Kiếm Thánh cười nói, liền biết sẽ như vậy, vậy cứ dựa theo tiểu hữu ý tứ làm, dừng một chút. Hắn lại nói, Lưu Vân thế gia tuy rằng đã sụp đổ, nhưng dù sao cũng coi như là thiên niên thế gia, có một chút tài nguyên cùng con đường. Nếu như tiểu hữu có nhu cầu gì trợ giúp, xin cứ việc mở miệng, Lưu Vân thế gia nhất định làm dùng hết khả năng. Lý Mục nói, thẹn không dám đảm đương, vãn bối bất quá là vì hoàn thành quân bộ rèn luyện nhiệm vụ mà thôi. Tiền bối như vậy hậu lễ, đã lệnh vãn bối xấu hổ, những chuyện khác sao dám làm phiền tiền bối. Lưu Vân Kiếm Thánh cười cợt, có cùng Lý Mục đàm luận xác minh võ học, đặc biệt là kiếm thuật này, ngược lại là hợp Lý Mục khẩu vị. Hắn mới tu luyện đầu bạc bạch kiếm trải qua, tuy rằng có tiểu thành, nhưng cùng Lưu Vân Kiếm Thánh loại này kiếm thuật vua giao lưu vẫn là được ích lợi không nhỏ. Khiến người ngồi mà luận kiếm, dòng dã 3 ngày 3 đêm. 3 ngày phía sau, Lưu Vân Kiếm Thánh đứng dậy, cực kỳ cảm khái nói, tiểu hữu quả nhiên là thiên tư chắc tuyệt người, ở kiếm đạo càng có không có gì sánh kịp thiên phú. Đáng tiếc, nhưng phải luyện đao, nếu như tiểu hữu vứt đao luyện kiếm, tương lai nhất định là kiếm đạo vạn cổ không một kiếm đạo chí tôn. Lý Mục vội vàng nói, tiền bối quá khen rồi, ta cảm giác mình luyện đao cũng là vạn cổ không một thiên tài. Ấy, Lưu Vân Kiếm Thánh cứng lại, lập tức ha ha bắt đầu cười lớn. Tiểu tử ngươi, lão phu cuộc đời ít thấy, lão phu ở kiếm đạo ngộ ra cùng trình độ, đều gần như nói cùng ngươi nghe xong. Này một bản Lưu Vân Kiếm Kinh, chính là lão phu tâm huyết ngưng kết. Tuy rằng tiểu hữu luyện đao không thích kiếm, nhưng tin tưởng nó đối với ngươi cũng hữu dụng. Hắn lấy ra một cái thiên tàm ti đan dệt cẩm bố sách. Trang đầu 4 chữ lớn Lưu Vân Kiếm Kinh. Lý Mục lần này, thật là lấy làm kinh hãi. Lưu Vân Kiếm Thánh mặc dù nói không phải đế giả, nhưng được gọi là tàng kiếm hải ở ngoài đệ nhất kiếm. Kiếm thuật của hắn cũng là kinh sợ thiên hạ cực đạo thuật, dẫn tới vô số người mơ ước, từng có rất nhiều kiếm tu muốn trở thành Lưu Vân Kiếm Thánh đệ tử mà không thể được. Tự liền Lưu Vân thế gia nội bộ thiên tài, cũng không có giành được chiếm được Lưu Vân Kiếm Thánh yêu ái. Không có người thu được này bản kiếm trải qua, Đây chính là một hạng chân chính hậu lễ. Tiền bối, ngài đã đưa lên thần đao thần giáp 10 vạn tiên tinh, nay bàn kiếm trải qua vãn bối nhưng là thực tại không dám thu rồi. Lý Mục nguyên bản cũng coi như là ra mặt dày, bằng không cũng sẽ không mí mắt đều không nháy mắt một cái thu rồi Lưu Vân Thế Gia đại lễ. Nhưng này bản kiếm trải qua thật sự là quá quý trọng, lão Lý ra mặt nhiều khối không kềm được. Lưu Vân kiếm thánh nói: bảo đao tặng hiệp sĩ, mỹ nhân nương theo anh hùng. Lưu Vân kiếm thánh nói: ngươi là người hữu duyên, sớm muộn muốn khai sáng ra thuộc về mình con đường. Này bản kiếm trải qua đối với ngươi nên có trợ giúp. Thu cất đi. Nói xong, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên trời, trực tiếp rời đi. Lý Mục, lão phu rất tò mò đợi ngươi trưởng thành. Lưu Vân kiếm thánh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lý Mục tay nâng kiếm trải qua, hướng về Lưu Vân kiếm thánh biến mất phương hướng hơi chắp tay hành lễ. Nhân tộc đương đại còn sống truyền kỳ, quả nhiên là cao nhân phong độ. Lý Mục trở lại trong động phủ, lật xem kiếm trải qua, rất nhanh tựu say mê trong đó. Lưu Vân kiếm kinh không hổ là một đời kiếm thánh ghi lại. Tuy rằng không kịp đầu bạc bạch kiếm trải qua, nhưng trong đó rất nhiều nơi nhưng ẩn chứa đại đạo hàm nghĩa, chỗ vi diệu. Lệnh Lý Mục vỗ bàn tán dương, cùng đầu bạc bạch kiếm trải qua cũng có bổ sung chỗ. Kết hợp với cùng Lưu Vân kiếm thánh 3 ngày 3 đêm luận đạo đoạt được, lệnh Lý Mục trong lòng rất nhiều nghi vấn chỗ. Hiểu ra, có này bản kiếm trải qua, ta hóa kiếm vì là đao con đường sẽ càng thêm hoàn thiện. Lý Mục mừng rỡ không thôi. Đảo mắt thời gian 1 tháng quá khứ, Lý Mục vẫn luôn ẩn cư ở lục trúc tiên cảnh động phủ khổ tu. Hỗn độn thế giới mùa lạnh tiến vào nhất nghiêm khắc thời kỳ. Ngày hôm đó, Thanh Nghiêu đạo nhân lại tới nữa rồi. Lý sư đệ, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, người nghĩ muốn trước hết nghe một cái nào? Thanh Nghiêu đạo nhân chân chất trên mặt mang theo một tia thần bí. Lý Mục nói: ha ha, Thanh Nghiêu đạo huynh cũng bắt đầu ra lên. Như vậy đi, trước hết nghe tin tức tốt. Thanh Nghiêu cười ha ha, nói: tin tức tốt là Tàng Kiếm Hải truyền đến tin tức, người khổ sở hỏi thăm vị cô nương kia hồn phách tâm tích, lại có đầu mối. Thật sự? Lý Mục đại hỉ, nói: ở đâu bên trong? Bây giờ Vương Thi Vũ hồn phách còn lại hạ 2 phách liền có thể lấy hoàn chỉnh. Hắn nhất đan tình huống là này 2 phách chậm chạp không có tin tức, sự tình tựu sẽ vẫn luôn kéo dài thêm. Dù sao hỗn độn thế giới biết bao to lớn, coi như là có đạo cung cùng Tàng Kiếm Hải trợ giúp, cũng như 2 cái lưới lớn ở trong biển mò châm một dạng. Nếu như không có duyên phận, khả năng được vài chục năm mấy trăm năm thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy, tựu lại có đầu mối. Thanh Nghiêu đạo nhân nói, đón lấy chính là tin tức xấu. Vị cô nương kia hồn phách tâm tích cũng không ở nhân tộc cương vực, mà là ở tinh túc ma sơn bên trong. Nơi đó đã từng là một cổ chiến trường, nằm ở khắp nơi đều bất kể hỗn loạn mang các tộc cường giả tập hợp, như một cái tội ác khanh một dạng, tụ tập một ít hạng người cùng hung cực ác, rất nhiều đều là ở các tổ lớn phải giết trên bảng, phi thường vô cùng nguy hiểm. Lý Mục trong lòng cảm giác nặng nề, hắn ngay lập tức nghĩ tới là nếu như là ở nơi như thế này, cái kia Vương Thi Vũ hồn phách có thể hay không rất nguy hiểm. Đa tạ Thanh Nghiêu đạo huynh, liên quan với đầu mối tình huống cụ thể làm sao, mời hiện tại tự báo cho ta, hôm nay tự xuất phát. Lý Mục đã không thể chờ đợi. Thanh Nghiêu nói, cung chủ mệnh ta cùng với ngươi đồng thời tiến về phía trước tinh túc ma sơn, giúp ngươi một tay. Trên đường nói đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.